Mật mã phù thủy, chương 34, góc truyện audio.com. Ngươi làm ta thất vọng. Một chiếc giày Damas lụa màu đỏ phóng qua không trung. Matthew nghiêng đầu tránh kịp. Chiếc giày sượt qua tay anh va vào chiếc bàn đặt mô hình các thiên thể làm bằng đá quý. Rồi nằm yên trên sàn nhà. Hai vòng tròn liên động của khối cầu xoay tít vòng quanh các thiên thể cố định của chúng. Ta muốn Kelly, đồ ngu, thay vào đó, ta lại nhận được sứ giả của Hoàng đế, kẻ kể với ta về những sai lầm thiếu khôn ngoan của ngươi. Khi hắn yêu cầu gặp ta vẫn còn chưa đến 8 giờ và mặt trời thì vừa mới ló dạng. Elizabeth Tudor khổ sở vì đau răng nên càng chẳng cải thiện được tính khí của bà ta. Bà ta phồng một bên má để làm dịu đi cơn đau răng hàm và mặt mày nhăn nhó. Còn ngươi đã ở đâu? Bò trở lại trước mặt ta mà không thèm quan tâm tới sự đau đớn ta phải chịu đựng. Một người đẹp mắt xanh bước lên dâng cho nữ hoàng bệ hạ một miếng vải tẩm dầu ô liu. Mùi cay nồng trong căn phòng đã bị một chàng Matthew đang sôi sục ngay bên cạnh tôi áp đảo. Elizabeth cẩn thận đặt miếng vải giữa má và nướu răng. Người phụ nữ kia đi ra. Chiếc váy dài màu xanh quấn quanh mắt cá chân của nàng ta. Sắc màu lạc quan cho một ngày tháng năm nhiều mây như thế này. Như thể nàng hy vọng mùa hè mau đến. Căn phòng trong tòa tháp 4 tầng ở cung điện Greenwich có tầm nhìn rộng bao quát khắp dòng sông xám xịt. Vùng đất đầy bùn bẩn và bầu trời vần vũ của nước Anh. Mặc dù có nhiều cửa sổ nhưng ánh sáng bàng bạc vào buổi sớm nay vẫn chẳng xua tan được bầu không khí nặng nề của căn phòng này. Nơi các đồ dùng nội thất mang đầy nét nam tính và phong cách nhà Tudor. Những chữ cái đầu tên được khắc trên trần nhà một chữ H và một chữ A bện xoắn vào nhau. Chữ viết tắt của Henry VIII và Anne Boleyn cho thấy căn phòng này đã được trang hoàng vào khoảng thời gian Elizabeth sinh ra. Nhưng hiếm khi được sử dụng từ ngày đó. Có lẽ chúng ta nên nghe ông Royden nói trước khi người ném cái lọ mực đó. William Cecil ôn tồn gợi ý, cánh tay Elizabeth khựng lại, nhưng bà ta không để món đồ kim loại nặng trịch ấy xuống. Chúng thần có tin tức của Kelly, tôi bắt đầu lên tiếng, hy vọng giúp ích được phần nào. Chúng ta không cần ý kiến của bà. Bà Royden ạ, nữ hoàng nước Anh cầu cằn nói, giống như đám đàn bà trong vương triều của ta, bà chẳng có chút lễ phép, đoan trang nào cả. Nếu bà muốn lưu lại Greenwich với chồng hơn là bị gửi về Woodstock đó của mình, thì hãy khôn ngoan bắt chước theo hình mẫu của bà Throckmorton đây. Bà ta không nói một lời nào trừ phi được lệnh. Bà Throckmorton liếc nhìn Walter, người đang đứng cạnh Matthew. Chúng tôi gặp anh ta trên cầu thang dẫn tới phòng riêng của nữ hoàng. Và mặc dù Matthew từ chối, nhưng Walter vẫn khăng khăng đồng hành cùng chúng tôi đi vào hang sư tử. Đôi môi của Bess mím chặt như để cố gắng kìm nén sự thích thú. Nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh nhảy nhót, thực tế là người đẹp trẻ trung, hấp dẫn, bị giam cầm của nữ hoàng và tay cướp biển ủ ê ư trưng diện của bà liếc mắt đưa tình với nhau rõ rành rành trước mắt mọi người. Ngoại trừ Elizabeth, thần Cupid đã thành công trong việc đánh bẫy được ngài Walter Raleigh. Y như Matthew đã tiên đoán rằng người đàn ông này sẽ hoàn toàn u mê. Khóe miệng Walter dịu dàng cong lên trước cái nhìn say đắm. Thách thức của người tình, ánh mắt mãnh liệt anh ta đáp lại hứa hẹn rằng chủ đề đúng mực và đoan trang của cô nàng sẽ được giải quyết trong một địa điểm riêng tư hơn. Vì người không yêu cầu sự hiện diện của Diana nên có lẽ người sẽ cho phép vợ thần được về nhà nghỉ ngơi. Matthew điềm đạm nói, dù ánh mắt đã đen thẫm lại và giận dữ chẳng kém gì nữ hoàng. Cô ấy đã di chuyển suốt mấy tuần lễ rồi. Thuyền hoàng gia đã chặn chúng tôi lại trước cả khi chúng tôi kịp đặt chân lên Blackfriar. Nghỉ ngơi cơ đấy, ta còn chẳng ngủ ngon được đêm nào kể từ khi các ngươi phiêu lưu ở Praha. Cô ta sẽ được nghỉ ngơi khi ta xong việc với ngươi. Elizabeth hét lên trong khi lọ mực cũng tiếp bước theo đường đi của chiếc hài hoàng gia. Khi nó đổi hướng về phía tôi giống như một đường bóng vòng cung bứt phá cuối cùng. Matthew đưa tay ra bắt, không nói một lời, anh truyền nó sang cho Raleigh. Anh chàng này ném nó lại cho tên hầu vốn đã giữ chiếc giày của nữ hoàng. Sẽ khó thay thế ông Royden hơn rất nhiều so với món đồ chơi thiên văn đó. Thưa bệ hạ, Cecil đưa ra một cái đệm có thêu hoa văn. Có lẽ người sẽ cân nhắc lại chuyện này nếu người cần thêm lý lẽ. Đừng có nghĩ đến chuyện chỉ đạo ta. Đức ngài Brully, nữ hoàng tức bốc khói và quay ra chút cơn giận dữ vào Matthew. Ngay cả Sebastian St. Clair cũng không đối xử với cha ta như thế. Ông ta sẽ không dám trêu chọc một con sư tử Tudor. Bé Throckmorton chớp chớp mắt trước cái tên xa lạ này. Mái đầu vàng óng ả của nàng ta quay từ Walter sang nữ hoàng. Giống như một đóa thủy tiên vàng đầu xuân đang kiếm tìm nắng sớm. Cecil ho nhẹ trước biểu hiện bối rối rõ ràng của người phụ nữ trẻ. Chúng ta hãy tưởng nhớ người cha đáng kính của người vào một thời điểm khác thích hợp với hồi ức về người hơn. Bệ hạ không có gì để hỏi ông Royden sao? Viên thư ký của nữ hoàng nhìn Matthew với vẻ tiếc nuối. Vẻ mặt ông ta dường như thách thức, người thích con quỷ nào hơn? Người nói đúng, William, đùa giỡn với chuột và đám sinh vật tầm thường không phải là bản tính của sư tử. Thái độ khinh thị của nữ hoàng như muốn át phía Matthew. Thấy vậy anh tỏ vẻ ăn năn dù các thớ thịt đang dần giật nơi quai hàm anh. Khiến tôi băn khoăn không biết sự ăn năn hối hận ấy của anh thật sự chân thành được bao nhiêu nữ hoàng phải mất một lúc để trấn tĩnh lại trong khi. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay ghế đến trắng bệch. Ta ước gì biết được làm thế nào mà cái bóng của ta xử lý vấn đề tệ đến thế. Giọng bà ta chuyển sang ai oán. Hoàng đế có vô số nhà giả kim nên ông ta sẽ chẳng cần nhà giả kim của ta đâu. Hai vai Walter hơi thả lỏng. Còn Cecil thì buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nếu nữ hoàng gọi Matthew bằng tên thân mật của anh thì có nghĩa là cơn giận dữ của bà đang dịu dần. Edward Kelly không dễ bị nhổ ra khỏi vương triều của hoàng đế như một cọng cỏ dại lơ thơ đâu. Dù có bao nhiêu hoa hồng mọc ở đó đi chăng nữa. Matthew nói, Rudolf đánh giá hắn quá cao. Vậy là cuối cùng Kelly cũng thành công. Đá tạo vàng đã nằm trong tay hắn. Elizabeth nói kèm theo một tiếng hít mạnh. Bà ta ôm chặt lấy một bên mặt khi không khí rít qua kẽ răng đau ê buốt. Không, chưa đâu đó mới là điểm chính yếu. Chừng nào Kelly còn thừa thãi lời hứa hẹn, Rudolf sẽ không bao giờ rời khỏi hắn. Hoàng đế cư xử như một thanh niên mới lớn hơn là một quốc vương dày dạn và bị những thứ không thể có được mê hoặc. Hoàng đế bệ hạ thích việc đeo đuổi mục tiêu. Ông ta mơ mộng cả ngày. Matthew bình thản nói. Những cánh đồng ướt đẫm và những con sông mênh mông của châu Âu đã đưa chúng tôi cách xa Rudolf II. Nhưng có những lúc, tôi như vẫn cảm thấy sự đụng chạm khiếm nhã cùng ánh mắt tham lam của ông ta. Mặc dù khí trời tháng năm ấm áp và lửa đang cháy đượm trong lò sưởi, tôi vẫn cứ dùng mình. Viên đại sứ ở Pháp báo rằng, Kelly đã chuyển được đồng thành vàng rồi. Philippe de Monay cũng chẳng đáng tin hơn sứ thần tiền nhiệm của người theo thần nhớ. Hắn đã từng nỗ lực ám sát người. Giọng Matthew cân bằng hoàn hảo giữa sự khúm núm và cáu kỉnh. Elizabeth lại được cả đôi. Ông đang chế giễu ta đấy hả Royden? Thần sẽ không bao giờ trêu chọc một con sư tử. Dù là một chú sư tử con. Matthew dài giọng, Walter nhắm tịt mắt lại như thể không chịu nổi. Khi phải chứng kiến sự phá hủy tất yếu do những lời Matthew nói ra. Thần đã khổ sở lĩnh giáo điều đó sau một lần đối đầu như thế và không hề muốn gây chiến với người đẹp của mình thêm nữa. Vì sợ rằng người có thể không còn muốn trông thấy thần. Một khoảng lặng choáng váng kéo theo, rồi cuối cùng bị phá vỡ bởi một tiếng cười giống. Chẳng chút phong thái thanh tao. Quý phái nào, Walter choàng mở mắt, ông nhận được những gì xứng đáng khi lén lút với một hầu gái trẻ trong lúc cô ả may vá. Elizabeth nói, giọng điệu nghe có vẻ nuông chiều. Tôi khẽ lắc đầu, có phải chính tay tôi đang nghe thấy những điều này không? Thần sẽ giữ chuyện đó trong thâm tâm thôi. Thưa bệ hạ, thần có nên tình cờ làm thế với một nàng sư tử khác cùng chiếc kéo làm vườn sắc lẻm của cô ta không? Walter và tôi giờ cũng lúng túng như Bess. Chỉ có Matthew, Elizabeth và Cecil dường như hiểu đang nói đến chuyện gì. Cho dù khi đó, ông đã là cái bóng của ta. Cái nhìn Elizabeth dành cho Matthew ngây thơ như một cô gái. Không còn là một quý bà to béo gần 60 tuổi nữa. Rồi trong chớp mắt, bà ta lại thành một nữ vương mệt mỏi và có tuổi. Để chúng ta lại với nhau. Thưa bệ hạ, Bess lắp bắp, ta muốn nói chuyện riêng với ông Royden nhưng ta cho là ông ấy sẽ không cho phép bà vợ nói năng bừa bãi ra khỏi tầm mắt của mình đâu. Nên bà ta có thể ở lại. Hãy đợi ta trong phòng kín. Walter và đưa Bess đi cùng ông. Chúng ta sẽ đến gặp các vị ngay thôi. Nhưng Bess phản đối. Cô ta có vẻ bồn chồn lo lắng vì cận kề nữ hoàng là công việc của cô nên khi không có lễ nghi dẫn dắt. Cô thấy mình như lọt vào biển cả. Không biết đâu là bờ. Thay vào đó, bà sẽ phải giúp tôi. Bà Throckmorton, Cecil khổ sở từ chỗ nữ hoàng bước đi. Dưới sự trợ giúp của cây gậy nặng nề. Khi đi qua Matthew, Cecil đưa mắt nhìn anh nghiêm nghị. Chúng thần sẽ để ông Royden từ biệt bệ hạ. Sau khi nữ hoàng vẫy tay để đám người hầu ra khỏi phòng. Chỉ còn lại ba chúng tôi. Giê-xu, Elizabeth rền rĩ nói, đầu ta có cảm giác như trái táo mục, sắp nứt ra vậy, ông không thể chọn thời điểm nào khác thích hợp hơn để gây sự à, xin hãy để thần khám cho người. Matthew đề nghị, ông nghĩ mình có thể chăm sóc tốt hơn bác sĩ của ta sao? Ông Royden, nữ hoàng nói với vẻ hy vọng dè chừng, thần tin mình có thể làm giảm sự đau đớn cho người. Nếu Chúa Trời nguyện ý, thậm chí cho tới lúc chết. Cha ta vẫn nhắc đến ông với niềm khao khát. Hai bàn tay Elizabeth dần giật trên những nếp gấp của chiếc váy. Người đã say mê ông như một chất bổ mà người đã đánh giá lầm ích lợi của nó. Vậy sao, Matthew chẳng buồn che giấu sự tò mò của mình. Đây là điều lần đầu tiên anh được nghe nói đến. Người nói. Chỉ vì một cảm hứng quái quỷ ông có thể vứt bỏ người còn nhanh hơn bất cứ người đàn ông nào khác mặc dù nghe điều này có vẻ hơi khó nuốt. Elizabeth cười mỉm trước tiếng cười vang của Matthew, và rồi nụ cười của bà dao động, người là một người đàn ông vĩ đại và kinh khủng và là một gã ngốc. Tất cả đàn ông đều là những gã ngốc, thưa bệ hạ, Matthew nói nhanh, không, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau lần nữa. Như thể ta không phải nữ hoàng Anh quốc và ông không phải oe. Chỉ khi người cho phép thần xem chiếc răng của người, Matthew nói, khoanh hai tay trước ngực, đã có thời một lời mời mọc hôn hít phốt phe với ta cũng đủ xui xẻo rồi. Ông sẽ không đáp ứng được các điều kiện cho yêu cầu của ta đâu. Elizabeth thở dài, ta đang đánh mất nhiều thứ hơn là mấy chiếc răng đấy. Được rồi, ông Royden, bà há miệng một cách ngoan ngoãn, và thậm chí cách xa tới vài mét, tôi vẫn ngửi thấy được mùi răng sâu. Matthew đỡ đầu nữ hoàng trong hai bàn tay để có thể thấy rõ hơn. Thật kỳ diệu khi người vẫn còn có răng đấy, anh nghiêm nghị nói, mặt Elizabeth ửng hồng cáu kỉnh và chật vật muốn đáp trả. Người có thể quát mắng sau khi thần xong việc. Đến lúc đó, người sẽ có lý do thích đáng để làm chuyện ấy, vì thần sẽ tịch thu số kẹo mùi violet và rượu vang ngọt của người. Người sẽ chẳng còn thứ gì nguy hại để uống ngoài nước bạc hà và chẳng còn gì để ngậm ngoài vị đinh hương dành cho nướu răng của người. Chúng bị áp, xe nghiêm trọng, Matthew lướt ngón tay dọc theo hàm răng của bà, vài chiếc đã lung lay một cách đáng báo động, còn hai mắt Elizabeth như muốn lồi ra. Anh khẽ thốt lên buồn bã. Lizzy, người có thể là nữ hoàng Anh quốc, nhưng điều đó không giúp người hiểu biết về thuốc men và giải phẫu đâu. Lưu ý lời khuyên của thầy thuốc sẽ khôn ngoan hơn đấy. Giờ thì giữ yên nào. Trong khi tôi cố lấy lại bình tĩnh sau khi nghe chồng tôi gọi nữ hoàng nước Anh là Lizzy, thì Matthew đã rút ngón tay trỏ lại. Chà nó vào chiếc răng nanh sắc nhọn của anh để nó rỉ ra một giọt máu. Rồi đưa trở lại miệng Elizabeth, mặc dù anh đã rất cẩn thận, nhưng nữ hoàng vẫn nhăn nhó. Sau đó, hai vai bà hạ xuống dáng vẻ nhẹ nhõm. Ai già, bà lầm bầm với mấy ngón tay Matthew trong miệng. Đừng cảm ơn thần vội. sẽ không có món kẹo hạnh nhân hay đồ ngọt trong vòng 5 dặm khi thần ở đây và cơn đau e là sẽ còn quay trở lại đấy. Ngay khi Matthew rút các ngón tay ra, nữ hoàng dùng lưỡi đảo quanh khoang miệng. Chà chà, nhưng giờ thì hết đau rồi. Bà mừng rỡ nói, Elizabeth ra hiệu về mấy chiếc ghế bành bên cạnh. Ta sợ là chẳng còn gì ngoài việc giải quyết các báo cáo. Ngồi xuống đi và kể cho ta về Praha. Sau nhiều tuần trong vương triều của hoàng đế, tôi biết rằng được bất kỳ người cai trị nào mời ngồi trước mặt đều là một đặc ân phi thường to lớn. Nhưng giờ tôi thấy biết ơn gấp đôi khi có cơ hội làm thế. Chuyến hải trình đã làm sự mệt nhọc vốn bình thường trong các tuần đầu mang thai càng thêm trầm trọng. Matthew kéo một chiếc ghế ra cho tôi, và tôi hạ người tựa vào lòng ghế. Tôi ép chỗ thắt lưng vào phần chạm khắc hoa văn, dùng các mấu lồi của nó để mát, xa làm dịu cơn đau. Bàn tay Matthew tự động với tới khu vực đó, vấn và xoa bóp làm dịu đi cơn nhức mỏi. Nét mặt nữ hoàng thoáng lên vẻ ghen tị. Bà cũng đau ư, bà Royden. Nữ hoàng hỏi han vẻ quan tâm lo lắng. Bà ta đang quá tử tế. Còn khi Rudolph đối xử với một cận thần như thế thì thường có nghĩa là một tai họa nào đấy đang đến. Vâng, thưa bệ hạ, nhưng than ôi, chẳng thứ nước bạc hà nào có thể giải quyết được cả. Tôi rầu rĩ nói, nó cũng chẳng xoa dịu được bộ lông xù lên vì giận dữ của hoàng đế. Sứ giả của ông ta nói với ta rằng, các vị đã đánh cắp một cuốn sách của Rudolph. Sách nào cơ? Matthew hỏi, Rudolph có biết bao nhiêu là sách? Vì mọi người không quen thấy dáng vẻ vô tội không biết gì của hầu hết các ma cà rồng nên màn trình diễn của anh thật giả tạo. Chúng ta không đùa đâu. Sebastian, nữ hoàng khẽ nói, khẳng định nghi ngờ của tôi rằng Matthew đã từng mang cái tên Sebastian St. Clair khi anh ở trong triều đình của vua Henry. Người luôn đùa giỡn mà. Matthew bắn trả, trong chuyện này, người chẳng khác gì hoàng đế. Hay Henry của nước Pháp, bà Throckmorton kể với ta rằng, ông và Walter vẫn đang trao đổi những vần thơ về sự thiếu kiên định của quyền lực. Nhưng ta không giống những tên bạo chúa chuyên quyền vô dụng đó. Chẳng có gì ngoại trừ sự khinh bỉ và chế nhạo. Ta đã được nuôi lớn bởi những người thầy cứng rắn. Nữ hoàng đáp trả, xung quanh ta mẹ ta, các bà dì, mẹ kế, chú bác, anh chị em họ đều đã chết. Chỉ mình ta sống sót, nên đừng có nói dối ta và nghĩ rằng có thể thực hiện được điều đó. Ta hỏi ông lần nữa, cuốn sách đó là gì? Chúng thần không có nó. Tôi chen ngang, Matthew nhìn tôi có vẻ bị sốc. Chúng thần không giữ cuốn sách. Vào lúc này, không nghi ngờ gì, nó đã an toàn ở hưu đực và vương miện, được nhét trong cái kho cất giữ đồ trên gác mái của Matthew. Tôi đã chuyển cuốn sách cho Galoglass khi chiếc thuyền hoàng gia áp tải chúng tôi đi ngược dòng sông thêm. Nó được bọc bảo vệ trong vải dầu và lông thú. Ái chà, miệng Elizabeth từ từ ngoác rộng ra, để lộ những chiếc răng đen xì. Bà làm ta ngạc nhiên đấy và dường như cả chồng bà cũng thế. Thần luôn mang lại những điều ngạc nhiên. Thưa bệ hạ, hoặc đó cũng là điều người ta nói với thần. Cho dù Matthew có nhắc đến bà ta là Lizzie hay bà ta có gọi anh là Sebastian bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi vẫn thận trọng đối đáp với bà ta một cách kính cẩn. Vậy thì hoàng đế dường như đang ảo tưởng rồi. Các người xử lý nó thế nào? Chẳng có gì đáng quan tâm cả. Matthew khịt mũi nói, thần sợ rằng, sự điên rồ đã hành hạ gia đình ông ta giờ đang chạm tay tới Rudolph đấy. Thậm chí lúc này, người em trai Matthias của ông ta đang âm mưu lật đổ và củng cố địa vị cho chính mình hòng nắm bắt quyền lực khi hoàng đế không thể cai trị được nữa. Chả trách hoàng đế lại hào hứng giữ Kelly đến thế. Đá tạo vàng sẽ chữa bệnh cho ông ta và giải quyết vấn đề tranh cãi về người kế thừa của mình. Nữ hoàng biểu lộ sự chua chát, ông ta sẽ sống mãi mãi mà không phải sợ hãi. Thôi nào Lizzie, người biết rõ chuyện đó mà. Kelly không thể làm ra viên đá cũng như không thể cứu người hay bất cứ ai khác. Ngay cả các ông hoàng bà chúa đều có ngày phải chết. Chúng ta là bạn bè, Sebastian, nhưng đừng quên bản thân mình. Mắt Elizabeth lóe lên một tia sáng. Khi lên 7, người đã hỏi thần, liệu cha người có định giết người vợ mới của ông không? Thần đã nói với người sự thật. Khi đó, thần đã thành thật với người và bây giờ thần cũng sẽ thành thật với người. Tuy nhiên nó sẽ khiến người tức giận nhiều hơn đấy. Chẳng điều gì có thể mang tuổi thanh xuân của người quay trở lại cả. Lizzy, hoặc cải tử hồi sinh cho những người mà người đã đánh mất. Matthew kiên quyết nói, không ư, Elizabeth chậm rãi quan sát anh. Ta không thấy những nếp nhăn hay tóc bạc trên người ông. Ông trông hệt như 50 năm trước khi ở triều đình Hampton. Khi ta đưa cây kéo làm vườn cho ông, nếu người đang đòi hỏi thần dùng máu để biến người thành Word. Thưa bệ hạ, thì câu trả lời chắc chắn là không. Hiệp ước ngăn cấm can thiệp vào chuyện chính trị của loài người, điều đó dĩ nhiên bao gồm cả việc thay đổi quyền kế vị nước Anh bằng một sinh. Vật khác người ngồi trên ngai vàng, nét mặt Matthew đanh lại. Và đó cũng sẽ là câu trả lời của ông nếu Rudolph đưa ra yêu cầu này ư, Elizabeth hỏi. Đôi mắt đen long lanh. Đúng vậy, nó sẽ dẫn đến sự hỗn loạn và còn tồi tệ hơn nữa. Viễn cảnh đó làm người ta ớn lạnh. Vương quốc của người an toàn. Matthew đảm bảo, hoàng đế đang cư xử như một đứa trẻ hư hỏng quen được cưng chiều. Tất cả chỉ có thế thôi. Thậm chí ngay cả lúc này, bác của ông ta, Philip của Tây Ban Nha, đang cho đóng chiến thuyền lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược khác ư. Hành động đó sẽ chẳng dẫn tới đâu cả. Matthew hứa hẹn, ông nói nghe có vẻ rất chắc chắn. Thần chắc chắn, sư tử và sói đánh giá nhau ngang qua chiếc bàn. Cuối cùng, khi Elizabeth thỏa mãn, bà nhìn đi nơi khác và thở dài. Tốt thôi, ông không có cuốn sách của hoàng đế. Và ta không có được Kelly hay hòn đá. Chúng ta đều phải học cách sống với sự thất vọng, nhưng ta phải cho sứ giả của hoàng đế thứ gì đó để làm dịu đi tâm trạng của ông ta. Cái này thì sao? Tôi lôi chiếc sắc của mình ra. Ngoại trừ Esmo 782 và chiếc nhẫn trên ngón tay thì nó chứa những món đồ đáng giá nhất mà tôi sở hữu, những sợi thừng bằng lụa mà Goody Unsop tặng. Tôi để dệt các câu thần chú. Một hòn bi mượt mà bằng thủy tinh rách tìm thấy trong bãi cát eo và được dùng như một món đồ trang sức. Một mảnh vỡ từ viên sỏi dị vật quý giá trong dạ dày dành cho Susanna dùng trong các bài thuốc của bà. Những con rồng của Matthew cùng cái cổ áo diêm dúa, gớm ghiếc, với một con rồng chết treo lủng lẳng trên đó mà vị hoàng đế La Mã thần thánh đã tặng tôi. Tôi đặt thứ cuối cùng lên bàn giữa nữ hoàng và tôi. Đó là món đồ trang sức lòe loẹt và rẻ tiền cho một nữ hoàng chứ không phải cho vợ của một quý ông. Elizabeth với tay chạm vào con rồng lấp lánh. Bà đã cho Rudolph cái gì mà ông ta ban tặng bà thứ này hả? Cũng như Matthew đã nói. Thưa bệ hạ, hoàng đế thèm muốn thứ mà ông ta không bao giờ có thể có nên ông ta nghĩ thứ này có thể giành được sự yêu mến của thần. Nhưng nó vô dụng, tôi lắc đầu nói. Có lẽ Rudolph không thể chịu nổi việc người khác biết rằng ông ta đã để tuột mất một thứ quá quý giá thế này. Matthew gợi ý, ý ông ám chỉ vợ ông hay món trang sức này hả? Vợ thần, Matthew đáp gọn lỏn, dù sao thì có lẽ món nữ trang này hữu dụng đấy. Biết đâu ông ta có ý tặng chiếc vòng cổ này cho ta. Elizabeth ngân nga, nhưng chính ông đã mang nó về đây một cách an toàn. Tiếng Đức của Diana không được tốt lắm. Matthew tán thành cùng với một nụ cười tinh quái. Có lẽ khi Rudolph đặt nó lên vai cô ấy chỉ để hình dung tốt hơn xem nó trông như thế nào khi ở trên người bệ hạ thôi. Cô ta nghi ngờ điều đó lắm. Elizabeth lạnh nhạt nói, nếu hoàng đế định dành chiếc vòng cổ này cho nữ hoàng nước Anh, ông ta sẽ mong muốn được tặng nó cho người với một nghi thức trọng thể. Nếu chúng ta gợi ý cho ngài đại sứ đón đầu ý định của hoàng đế, tôi gợi ý, đó là cách giải quyết hay đấy. Dĩ nhiên là nó sẽ chẳng thỏa mãn ai cả, nhưng chuyện này sẽ cho đám cận thần của ta thứ gì đó để mài răng bọn họ cho đã nghiền tới khi có một đề tài mới mẻ gây hiếu kỳ hơn xuất hiện. Elizabeth gõ gõ lên bàn vẻ trầm ngâm, nhưng vẫn có vấn đề với cuốn sách này. Người có tin tưởng thần không? Nếu thần nói với người nó không quan trọng, Matthew hỏi, Elizabeth lắc đầu, Không, thần cũng nghĩ là không. Nhưng nếu ngược lại thì sao rằng tương lai có lẽ phụ thuộc vào nó? Matthew hỏi, cái đó thậm chí còn cường điệu hơn. Nhưng vì ta không muốn để cho Rudolph hay bất cứ mẩu da nào của lão ta nắm giữ tương lai trong tay. Nên ta sẽ để mặc chuyện mang trả lại nó hay không cho các vị dĩ nhiên. Nếu lúc nào đó nó lại nằm trong tay các vị một lần nữa. Đội ơn bệ hạ, tôi nói, nhẹ nhõm vì vấn đề đã được giải quyết cùng vài lời nói dối tương đối. Ta không làm việc đó vì bà, Elizabeth lạnh lùng nhắc nhở tôi. Thôi nào, Sebastian, hãy đeo chuỗi trang sức đó lên cổ ta đi. Sau đó ông có thể biến mình trở lại làm ông Royden và chúng ta sẽ đi xuống phòng thiết chiều. Diễn một màn cảm ơn đáng kinh ngạc cho tất cả bọn họ xem. Matthew làm như được bảo, các ngón tay anh nấn ná trên vai nữ hoàng lâu hơn mức cần thiết. Bà liền đập vào tay anh, tóc giả của ta có ngay ngắn không? Elizabeth hỏi tôi khi bà ta đứng dậy. Ổn cả, thưa bệ hạ, sự thật là nó có hơi bị lệch đi sau sự giúp đỡ của Matthew. Elizabeth đưa tay lên giật mạnh mái tóc giả của mình một cái. Hãy dạy vợ ông nói dối một cách thuyết phục hơn đi ông Royden. Bà ấy sẽ cần được dạy dỗ nhiều trong nghệ thuật lừa dối. Nếu không sẽ chẳng sống sót lâu nơi triều đình đâu. Thế giới này cần sự chân thành hơn là một cận thần khác. Matthew nhận xét, đỡ lấy khuỷu tay bà. Diana sẽ vẫn cứ là chính mình thôi. Một người chồng quý trọng sự chân thành của chính vợ mình. Elizabeth lắc đầu, đây là bằng chứng tốt nhất cho ta thấy thế giới này đang đi đến hồi kết như tiến sĩ đi tiên đoán. Khi Matthew và nữ hoàng xuất hiện trên khung cửa dẫn vào phòng riêng. Một khoảng nín lặng bao trùm lên cả đám đông, căn phòng chật kín người và những cái liếc mắt thận trọng lướt từ nữ hoàng tới một người trẻ tuổi có vẻ còn chưa tốt nghiệp mà tôi đoán chính là sứ thần của hoàng đế. Rồi nhìn sang William Cecil và quay ngược lại, Matthew thả bàn tay nữ hoàng vẫn khoác trên cánh tay anh ra. Hai cái cánh nàng rồng lửa đập dồn dập bên trong lồng ngực tôi. Tôi đặt tay lên ngang bụng để làm dịu cảm giác khó chịu trên ngực. Đây là những con rồng thật sự. Tôi lặng lẽ cảnh cáo. Ta xin cảm tạ hoàng đế về món quà. Thưa ngài, Elizabeth nói. Đi thẳng tới chỗ cậu thiếu niên và đưa tay ra để cậu ta hôn. Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào bà vẻ mặt ngây ngốc. Gracia tibi ago, bọn chúng càng lúc càng trẻ hơn. Matthew lầm bầm khi kéo tôi lại bên cạnh anh. Đó là điều em nói về sinh viên của mình đấy. Tôi thì thầm đáp lại. Hắn là ai thế? Vilém Slavata, em chắc đã thấy cha hắn ở Praha. Tôi quan sát Vilém và cố hình dung ra hắn sẽ trông như thế nào trong 20 năm tới. Có phải cha hắn là kẻ tròn xoe với cái cằm lõm vào không? Một trong số chúng, em đã mô tả hầu hết đám viên chức của Rudolph đấy. Matthew nhắc nhở khi tôi bắn cho anh một cái trừng mắt tức giận. Thôi thì thầm to nhỏ đi. Ông Royden, Elizabeth ném cho chồng tôi một cái liếc mắt khiến anh phải cúi đầu vẻ biết lỗi. Nữ hoàng bệ hạ tiếp tục huyên thuyên nói bằng tiếng Latin. Dicit iam quidet, non meminis beneici, iam vero, qui excipit, intueri non tam manus quam dantis animum. Nữ hoàng nước Anh đang ra kiểm tra ngôn ngữ để xem sứ thần có xứng đáng không đây. Mặt Slavata tái nhợt, chàng trai tội nghiệp sắp thua đến nơi rồi. Ông ấy cho đi mà không nhớ thiện ý này. Nhưng bà ta lại đón nhận mà không nhìn lại món quà cũng như tâm hồn của người trao tặng. Tôi ho hắng để che giấu tiếng cười khi nghiệm ra ý nghĩa đoạn dịch lùng cùng này. Nữ hoàng bệ hạ, Vilém lắp bắp bằng trọng âm Anh nặng nề. Món quà, từ hoàng đế, Elizabeth chỉ vào chiếc cổ áo nạm đá quý vắt qua bờ vai mảnh khảnh của bà. Con rồng treo lủng lẳng xuống dưới thấp hơn so với lúc nó đeo trên cổ tôi. Bà ta thở dài với vẻ giận dữ cường điệu, nói lại cho ông ta biết những gì ta đã nói bằng thứ ngôn ngữ của ông ấy đi. Ông Royden, ta không có kiên nhẫn đối với mấy bài học tiếng Latin đâu. Hình như hoàng đế không giáo dục cho bề tôi của ông ta thì phải. Đức ngài đây biết tiếng Latin, thưa bệ hạ, nếu trí nhớ của thần còn tốt thì ngài sứ thần Slavata đã học đại học ở Wittenberg và tiếp tục theo học ngành luật tại Basel. Đó không phải ngôn ngữ có thể làm khó ngài ấy, nhưng thông điệp của người thì khác. Vậy thì chúng ta hãy làm rõ ý tứ để ông ta và chủ nhân của ông ta hiểu được. Và đừng có nhân danh ta, Elizabeth u ám nói, làm đi, cùng với một cái nhún vai. Matthew lặp lại thông điệp của nữ hoàng bằng tiếng quê cha đất tổ của Slavata. Tôi đã hiểu những điều nữ hoàng nói. Slavata đáp trả, có vẻ choáng váng, nhưng ý người là gì? Ngài đây đang bối rối. Matthew tiếp tục nói bằng tiếng xét vẻ cảm thông. Nói chung nó có liên quan đến các đại sứ mới. Đừng lo lắng về chuyện này. Hãy nói với nữ hoàng rằng Rudolph rất vui sướng được tặng người món trang sức này. Sau đó chúng ta có thể dùng bữa tối rồi. Ngài sẽ nói với người hộ tôi chứ? Slavata hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta hy vọng ông không gây ra hiểu lầm nào giữa hoàng đế Rudolph và ta nữa. Ông Royden, Elizabeth nói, cực kỳ bực bội vì việc thành thạo 7 ngôn ngữ của bà lại không bao gồm cả tiếng Séc. Ngài đây đã bảo rằng, hoàng đế cầu chúc cho bệ hạ sức khỏe và hạnh phúc. Và ngài vui mừng vì chiếc vòng cổ này đã thuộc về đúng nơi dành cho nó mà không bị thất lạc. Như hoàng đế lo sợ, Matthew nhìn bà chủ của anh vẻ hiền từ, nữ hoàng định nói gì đó, nhưng lại ngậm miệng và trừng mắt nhìn anh. Slavata hớn hở không ngại học hỏi, muốn biết làm thế nào Matthew thành công trong việc khiến nữ hoàng nước Anh phải im lặng. Khi vị sứ thần này ra dấu cổ vũ Matthew thông dịch, Cecil cầm lấy tay chàng trai trẻ này. Thật là một tin tức đáng vui mừng. Thưa ngài, tôi nghĩ ngài đã có đủ những điều học hỏi được trong một ngày rồi. Đến đây nào, dùng bữa tối cùng với tôi. Cecil nói, hướng anh chàng tới chiếc bàn gần đó. Nữ hoàng, giờ bị cả nhân viên mật vụ và người cố vấn chính của mình chuyển về hậu trường. Bèn đằng hắng bực bội trong khi trèo lên ngai vàng và được Bess Throckmorton cùng Raleigh trợ giúp bước lên 3 bậc thang thấp. Giờ thì chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi thì thầm, màn diễn đã kết thúc, và những người có mặt trong căn phòng có vẻ bồn chồn không yên. Ta còn muốn nói chuyện thêm nữa. Ông Royden, Elizabeth gọi trong lúc mấy chiếc đệm dựa của bà được sắp xếp cho thoải mái. Đừng đi xa quá đấy. Pierre sẽ có mặt gần cửa phòng thiết chiều và chỉ cho em phòng của anh. Nơi đó có một chiếc giường cùng sự yên bình và tĩnh lặng. Em có thể nghỉ ngơi cho tới khi nữ hoàng để anh tự do. Sẽ không lâu lắm đâu. Bà ấy chỉ muốn có một báo cáo đầy đủ về Kelly thôi. Matthew đưa tay tôi lên môi và tặng một nụ hôn trang trọng. Biết được sự yêu thích của Elizabeth dành cho các nam thần tử của mình rồi. Thì tôi đoán cuộc nói chuyện này chắc mất tới vài giờ chứ không ít. Cho dù đã chuẩn bị ứng phó với tiếng ồn ào, ầm ĩ của phòng thiết chiều, nhưng nó vẫn làm tôi choáng váng phải lui lại một bước. Những cận thần không đủ quan trọng để được dùng bữa trong phòng riêng xô đẩy chen lấn khi tôi đi ngang qua. Họ hồ hởi đi kiếm bữa tối của mình trước khi thức ăn hết. Dạ dày tôi lộn lên trước mùi thịt hươu nai nướng. Tôi sẽ không bao giờ quen được với cái mùi này. Và bé con của tôi cũng không thích nó. Pierre và Annie đang đứng bên tường cùng với những người hầu khác. Họ trông đều nhẹ nhõm khi thấy tôi xuất hiện. Merlot đâu rồi? Pierre hỏi, lôi tôi ra khỏi đám đông những con người đang chen chúc xô đầy. Đang đợi nữ hoàng, tôi đáp, tôi quá mệt mỏi không thể đứng hay ăn uống được nữa. Có thể đưa tôi tới phòng của Matthew không? Pierre ném một cái nhìn lo âu về phía lối vào khu phòng riêng. Dĩ nhiên rồi, cháu biết đường, thưa bà Royden, Annie nói, mới quay về từ Praha và tham gia vào lần viếng thăm triều đình Elizabeth lần thứ hai, nhưng Annie đang cố tỏ vẻ bình thản. Tôi đã chỉ cho con bé phòng của Merlot khi ông bà được dẫn đi gặp nữ hoàng. Pierre quả quyết với tôi, nó ở ngay tầng dưới dãy phòng từng được hoàng hậu sử dụng. Và tôi cho là giờ được các sủng thần của nữ hoàng sử dụng nó. Tôi lẩm bẩm, không nghi ngờ gì, đó chính là chỗ Walter đang ngủ. Hoặc có lẽ hiện giờ không ngủ. Hãy ở đây đợi Matthew. Pierre, Penny và tôi có thể tự tìm đường. Cảm ơn Madame, Pierre nhìn tôi vẻ biết ơn. Tôi không thích để ngài ấy ở cùng nữ hoàng quá lâu. Các thành viên trong đội ngũ hầu cận của nữ hoàng đang cắm đầu vào bữa tối của họ trong một môi trường kém xa hoa. Lộng lẫy hơn tại phòng dành cho lính canh. Họ nhìn Annie và tôi chăm chú với bộ dạng hiếu kỳ khi chúng tôi đi qua. Hẳn phải có một lộ trình ngắn hơn chứ? Tôi nói, cắn môi nhìn xuống cái cầu thang dài. Đại sảnh thậm chí còn đông đúc hơn. Cháu rất tiếc, thưa bà, nhưng không có, Annie nói vẻ lấy làm tiếc. Vậy thì chúng ta đối mặt với đám đông hỗn tạp này thôi. Tôi thở dài nói, đại sảnh chật ních người đến thỉnh cầu nữ hoàng. Tiếng xì xào kích động chào đón sự xuất hiện của tôi từ hướng khu phòng hoàng gia. Tiếp theo sau là những tiếng lẩm bẩm thất vọng khi rõ ràng tôi chẳng phải là nhân vật quan trọng. Sau khi ở vương triều của Rudolph, tôi đã quen với việc là một món đồ thu hút sự chú ý, nhưng vẫn không thoải mái khi cảm thấy những cái nhìn mê đắm của loài người. Vài cú thúc đến từ các yêu tinh, cái liếc nhìn dâm loạn nhức nhối của một phù thủy đơn độc. Dù vậy, khi cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo của một ma cà rồng đặt lên lưng mình, tôi vẫn sợ hãi nhìn xung quanh. Thưa bà, Annie hỏi, hai mắt tôi quét qua đám đông, nhưng không thể định vị được nguồn gốc xuất phát của cái nhìn đó. Không có gì cả, Annie, tôi lẩm bẩm đáp, bồn chồn không yên, chỉ là trí tưởng tượng đang đánh lừa ta thôi mà. Bà cần phải nghỉ ngơi ngay. Cô bé trách móc nghe rất giống Susanna, nhưng không có chuyện nghỉ ngơi chờ đợi tôi trong căn phòng tầng trệt rộng rãi của Matthew. Nơi nhìn ra khu vườn riêng của nữ hoàng, thay vào đấy, tôi tìm thấy nhà viết kịch hàng đầu nước Anh ở đó. Tôi sai Annie đi tìm và lôi Jack ra khỏi bất cứ đống lộn xộn nào thằng bé đang tự tạo ra cho mình và buộc bản thân cứng rắn để đối mặt với Christopher. Marlowe, xin chào Kit, tôi nói, anh chàng yêu tinh ngẩng lên từ bàn làm việc của Matthew. Những trang thơ rải rác xung quanh, lúc nào cũng một mình à, Walter và Henry đang dùng bữa với nữ hoàng, tại sao cô không ở cùng họ, Kit trông xanh xao, gầy gò và ngẩn ngơ, anh ta đứng dậy và bắt đầu thu dọn giấy tờ, lo lắng liếc nhìn ra cửa như thể mong ngóng ai đó đi vào và ngắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Quá mệt, tôi ngáp, nhưng anh không cần đi đâu. Cứ ở lại và đợi Matthew đi. Anh ấy sẽ vui mừng được gặp anh. Anh đang viết gì thế? Một bài thơ, sau câu trả lời gọn lỏn. Kit lại ngồi xuống, có điều gì đó không ổn. Anh chàng yêu tinh có vẻ cực kỳ bối rối. Tấm thảm thêu treo tường sau lưng anh ta là hình một thiếu nữ có mái tóc vàng óng ả. Đang đứng trong một tòa tháp nhìn ra biển. Nàng giơ cao một chiếc đèn lồng và dõi mắt nhìn ra xa. Điều đó giải thích hết thảy. Anh đang viết về Hero và Leander. Đó không phải là một câu hỏi. Kit có lẽ vẫn vương vấn với Matthew và đang sáng tác thiên tình sử bất hủ. Từ lúc chúng tôi lên thuyền trở về ở Gravesend vào tháng 1. Anh ta không đáp lời. Sau một lúc, tôi ngâm nga vài câu thơ. Có kẻ thề chàng là một thiếu nữ trong bộ quần áo của đàn ông. Vì lẽ mọi ánh nhìn của tất cả đàn ông đều khao khát. Một bờ má đang mỉm cười hạnh phúc. Một ánh mắt biết nói thành lời. Một cái liếc đầu mày cuối mắt cho tình yêu đêm dạ tiệc huy hoàng. Và những kẻ biết chàng là người đàn ông sẽ nói. Leander, nghệ thuật tạo nên vở kịch si tình. Vì sao mi, nghệ thuật không yêu mà tình yêu lại bao trùm tất cả. Kit nhảy dựng khỏi chiếc ghế đang ngồi. Trò phù thủy quỷ quái gì thế này? Cô biết rõ những gì tôi đang làm y như chính tôi vậy. Chẳng phải trò quỷ quái gì cả. Ai có thể hiểu được những gì anh đang cảm thấy rõ hơn tôi chứ? Tôi cẩn thận nói, Kit dường như đã lấy lại được khả năng kiểm soát. Mặc dù hai bàn tay vẫn run rẩy khi đứng đó. Tôi phải đi đây. Tôi sắp gặp vài người ở trường đấu thương. Nói chuyện về đám rước lộng lẫy và phô trương đặc biệt vào tháng sau. Trước khi nữ hoàng lên đường du lịch hè, tôi được đề nghị tới hỗ trợ. Hàng năm, Elizabeth tiến hành đi vòng quanh đất nước với đoàn xe thùng kéo dài, gồm các thần tử và cận thần. sự ăn bám của đám quý tộc để lại đằng sau những món nợ khổng lồ cùng những cái chặn rỗng tuếch. Tôi chắc chắn sẽ nói với Matthew rằng anh đã ở đây. Anh ấy sẽ lấy làm tiếc vì lỡ mất dịp gặp anh. Ánh rạng rỡ lóe lên trong đôi mắt Marlow. Có lẽ bà sẽ muốn đi cùng tôi. Bà Royden ạ, ngày hôm nay thật đẹp. Và bà vẫn chưa được thấy Greenwich. Cảm ơn Kit, tôi bối rối trước tốc độ thay tính đổi nét đến chóng mặt của anh ta. Nhưng dù gì anh ta cũng là một yêu tinh. Và anh ta đang mơ màng cũng vì Matthew. Mặc dù tôi hy vọng được nghỉ ngơi. Và lời đề nghị của Kit cũng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng tôi nên nỗ lực để hòa hợp mới tốt. Có xa lắm không? Tôi có phần hơi mệt sau cuộc hành trình. Không xa đâu. Kit cúi đầu chào. Xin mời đi trước. Trường đấu thương ở Greenwich tương tự như một sân vận động điền kinh lớn với khu vực quay dây thường dành cho các đấu sĩ. Bục ngồi dành cho khán giả và giải rác đây đó các trang thiết bị. Đó là nơi diễn ra trận đấu thương ngựa à? Tôi có thể hình dung ra tiếng móng ngựa nện trên đất. Khi các hiệp sĩ tăng tốc lao vào nhau, những cây thương của họ nghiêng một góc ngang qua cổ ngựa để có thể đâm vào khiên của đối thủ và hất ngã anh ta. Đúng thế, cậu có muốn nhìn gần hơn không? Kit hỏi, nơi này thật hoang vắng. Những cây thương cắm khắp nơi trên mặt đất, tôi nhìn thấy thứ gì đó trông đáng sợ như một cái giá treo cổ. Với đầu cọc thẳng đứng và cánh tay đòn dài. Tuy nhiên, không phải một thây người mà là một túi cắt đang đung đưa dưới đầu dây. Nó đã bị chọc thủng và một dòng cắt nhỏ chảy ra. Một cái giá luyện tập cưỡi ngựa đấu thương. Marlow giải thích, ra hiệu về phía dụng cụ. Người cưỡi nhắm mũi thương vào bao cát. Anh ta với tay đẩy tay đòn để chỉ cho tôi xem. Nó đung đưa vòng quanh, tạo thành một mục tiêu chuyển động để mài giũa kỹ năng của hiệp sĩ. Mắt Marlow ra quét khắp trường đấu. Người đàn ông đó sẽ gặp anh ở đây à, tôi cũng nhìn quanh. Nhưng người duy nhất tôi trông thấy là một phụ nữ cao lớn. Tóc đen và mặc một chiếc váy màu đỏ chói. Cô ta còn ở tít đằng xa. Không nghi ngờ gì là cô ta đang có một cuộc hẹn hò lãng mạn sau bữa tối. Cô đã bao giờ trông thấy chiếc giá luyện tập kia chưa? Kit chỉ về hướng ngược lại, nơi một hình nhân làm từ rơm và vải bao thô được buộc vào một cây cọc. Thứ này nữa, trông càng giống một kiểu máy hành hình hơn là một dụng cụ thể thao. Tôi cảm thấy một ánh nhìn chăm chú và lạnh lẽo. Trước khi kịp xoay người lại, một ma cà rồng đã bắt được tôi bằng hai cánh tay như gọng thép. Nhưng không phải Matthew, tại sao? Cô nàng thậm chí còn ngon lành hơn ta hy vọng đấy. Một phụ nữ nói, hơi thở lạnh lẽo của cô ta phả vào cổ tôi. Hoa hồng, xạ hương, tôi biết những mùi này. Và cố gắng nhớ lại nơi mình đã ngửi thấy sự kết hợp này trước đây. Sếp, tour, phòng của Louisa de Clermont. Có thứ gì đó trong máu của cô ta hấp dẫn oe không cưỡng nổi. Kit cầu cằn nói, tôi không hiểu nó là gì. Nhưng thậm chí cả cha Harper dường như cũng bị cô ta áp chế. Những chiếc răng sắc lẻm cà vào cổ tôi. Mặc dù không phá rách làn da, chơi đùa cùng cô nàng sẽ thú vị lắm đây. Kế hoạch của chúng ta là giết chết cô ả, Kit phàn nàn. Lúc này, hắn thậm chí còn run rẩy và bất an hơn khi Louisa ở đây. Tôi vẫn im lặng, cố gắng đến tuyệt vọng để đoán ra trò bọn họ đang chơi đùa. Khi đó mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Kiên nhẫn nào, Louisa uống vào mùi hương của tôi. Ngươi có ngửi thấy mùi sợ hãi của cô nàng không? Nó luôn làm khẩu vị của ta ngon hơn. Kít nhích lại gần hơn. Vẻ say mê, nhưng người anh xanh xao quá. Christopher ạ, có cần nhiều thuốc hơn không? Louisa điều chỉnh lại tư thế nắm giữ tôi để có thể thò tay vào túi. Cô ta đưa cho Kít một viên thuốc nhấp nháp. Hình thoi màu nâu, hắn đón lấy một cách vui sướng và tống nó vào miệng. Chúng thật thần kỳ phải không? Những kẻ máu nóng ở Đức gọi chúng là viên đá bất tử. Vì thành phần của nó làm cho những con người đáng thương có cảm giác như thần thánh. Chúng làm ngươi cảm thấy mình lại khỏe mạnh trở lại. Chính ả phù thủy này làm tôi yếu đi. Cũng như ả đã khiến em trai cô suy yếu. Đôi mắt Kit trở nên trong suốt như thủy tinh, có một vị ngon ngọt ghê tởm trong hơi thở của hắn. Thuốc phiện, chẳng trách hắn cư xử lạ lùng như thế. Có thật không, phù thủy? Kit nói ngươi đã trói buộc em trai ta trái với ý nguyện của nó. Luisa lẳng tôi một vòng. Khuôn mặt của cô ta được miêu tả xinh đẹp y như trong mọi cơn ác mộng của loài máu nóng về ma cà rồng. Làn da tái nhợt như men sứ, mái tóc sẫm màu và đôi mắt đen như phủ xương bởi thuốc phiện. Sự hiểm ác cuồn cuộn thoát ra từ cô ta cùng đôi môi đỏ mọng cong cong hoàn hảo. Không chỉ gợi cảm mà còn tàn bạo. Đây là sinh vật sẽ đi săn và giết chóc mà không hề có mảy may thương xót trắc ẩn. Tôi không trói buộc em trai chị. Tôi chọn anh ấy và anh ấy cũng chọn tôi. Luisa, người biết ta là ai à? Đôi lông mày đen của Luisa nhướng lên. Matthew không giữ bí mật nào với tôi cả vì chúng tôi là bạn đời kết đôi. Cũng đồng thời là vợ chồng. Cha chị đã chủ trì hôn lễ của chúng tôi. Cảm ơn cha. Philippe, dối trá, Luisa gào lên, đôi đồng tử của cô ta thu lại sâu vào trong tròng mắt khi sự kiểm soát vỡ nát. Không chỉ là thuốc phiện, tôi sẽ phải đối mặt với cả cơn cuồng máu của cô ta nữa. Đừng tin lời à ta nói. Kit nhảy vào cảnh cáo rồi lôi từ túi áo ra một con dao găm và tóm giật lấy tóc tôi. Tôi kêu lên đau đớn khi hắn vặn đầu tôi ngửa ra sau còn con dao găm thì đi vòng qua mắt phải của tôi. Tôi sẽ móc mắt ả ra để ả không thể dùng chúng quyến rũ hay nhìn thấy số mệnh của tôi được nữa. Tôi chắc chắn là ả biết về cái chết của tôi. Không có thị lực của phù thủy, ả sẽ không nắm giữ được chúng ta và cả Matthew nữa. Ả phù thủy này không xứng đáng với một cái chết nhanh chóng như thế. Luisa chua chát nói, Kit ấn con dao vào phần da thịt bên dưới xương lông mày của tôi. Một giọt máu lăn xuống. Đó không phải thỏa thuận của chúng ta. Luisa, để phá vỡ bùa chú của ả, tôi phải có đôi mắt ả. Sau đó tôi muốn ả ta chết và biến mất mãi mãi. Chừng nào ả phù thủy này còn sống, Matthew sẽ không bao giờ quên ả, suỵt. Christopher, tôi không yêu anh ư. Chúng ta không phải đồng minh ư, Luisa với tới Kit và hôn hắn thật sâu. Cô ta di miệng dọc theo quai hàm, xuống nơi dòng máu đang đập trong huyết mạch của hắn. Đôi môi cô ta trà sát lên đó, và tôi thấy vệt máu hiện ra theo cử động của cô ta. Kit xít vào một hơi run rẩy rồi nhắm mắt lại. Luisa uống máu từ cổ gã yêu tinh đó một cách đói khát. Trong lúc đó, tôi vẫn đứng nguyên một chỗ và bị khóa cứng trong hai cánh tay mạnh mẽ của ma cà rồng này. Tôi cố trườn người thoát ra, nhưng nắm tay cô ta càng siết tôi chặt thêm trong khi răng môi vẫn hút máu Kit. Christopher ngọt ngào, cô ta lẩm bẩm khi đã uống no và đang liếm láp vết thương đó. Dấu vết trên cổ Kit có màu bạc và mềm mại y như vết sẹo trên ngực tôi. Luisa chắc hẳn đã uống máu hắn trước đây rồi. Ta có thể nếm được sự bất tử trong máu của anh và thấy được những ngôn từ đẹp đẽ nhảy múa qua những suy nghĩ của anh. Matthew là đầu ngốc mới không muốn chia sẻ chúng với anh. Anh ấy chỉ muốn ả phù thủy này. Kit chạm vào cổ tưởng tượng rằng đó là Matthew chứ không phải chị gái anh đã uống máu từ huyết quản của hắn. Tôi muốn ả chết, cũng như ta thôi. Luisa chuyển cặp mắt đen thăm thẳm nhìn sang tôi. Và vì vậy, chúng ta sẽ cạnh tranh vì ả, bất kể ai thắng. Cũng sẽ bắt ả phải chuộc tội cho những sai lầm đã làm với em trai ta. Anh bạn hiểu chứ, người tình bé nhỏ của ta. Hai kẻ bọn họ giờ đang say thuốc vì Luisa đã chia sẻ dòng máu đầy thuốc phiện của Kit. Tôi bắt đầu hoảng loạn, rồi nhớ lại những chỉ dẫn của Philippe ở sếp. Thua, hãy suy nghĩ. Hãy sống sót, rồi tôi nhớ tới đứa con bé bỏng và cơn hoảng loạn quay trở lại. Tôi không thể gây nguy hiểm cho con của chúng tôi. Kit gật đầu, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để có lại được sự quan tâm của Matthew. Ta cũng nghĩ vậy, Luisa cười và lại hôn hắn một lần nữa. Chúng ta sẽ chọn màu sắc của mình chứ. Cách chương.